Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 545, Quyết Chiến. Bắc Câu Lô Châu, một chỗ Thanh U Sơn Cốc. Tuy là Bắc Câu Lô Châu hôm nay đã bị chiến tranh bao phủ, nhưng mà chỗ này Sơn Cốc lại phảng phất thế ngoại đào nguyên một dạng. Vô luận là phương đó đại quân đều vô tình hay cố ý tránh được cái chỗ này. Hoặc có lẽ là, ở tại bọn hắn trong cảm giác, cái chỗ này là cũng không tồn tại. Mà như vậy sao một cái thế ngoại đào nguyên? Hôm nay cũng là nghênh đón hai người khách, Diệp Huyền, cùng với Hầu Tử, đi lên Sơn Cốc. Hầu Tử không nhịn được quan sát bốn phía. Tại hắn trong cảm giác, trong Sơn Cốc này cơ hồ từng cái khí tức đều có thể đối với hắn xuất hiện đe dọa. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Liếc mắt nhìn Hầu Tử, Diệp Huyền nói, có thể giúp ngươi người ở nơi này. Nói xong, Diệp Huyền vò thẳng lấy trong Sơn Cốc cất cao giọng nói. La Hầu, bản đế đều đến ngươi còn không ra sao? Diệp Huyền lời còn chưa dứt, một thanh âm liền từ sâu trong thung lũng vang lên. Tiểu Hữu lúc này lại có dỗi rãnh đến Bắc Câu Lô Châu. Hẳn là phát sinh biến cố gì hay sao? Theo trong Sơn Cốc tiếng âm vang lên, một cái hắc bảo nhân cũng theo trong Sơn Cốc đi tới Diệp Huyền phía trước. Đúng là La Hầu. Diệp Huyền mỉm cười, lắc đầu nói, cũng không phải là ra biến cố gì. Trước đây bản đế nói qua, bản đế đã chuẩn bị cho tốt đối phó những hỗn độn đó ma thần bài. Sở dĩ lần này bản đế tới, nghe được Diệp Huyền nói như vậy, La Hầu thật sâu xem Hầu Tử một cái. Nói, là vị tiểu hữu này sao? Ngay cả là bản tọa, đều từ trên người hắn cảm giác được một loại khí tức nguy hiểm. Diệp Huyền không e dè gật đầu. Đến lúc đó chỉ cần các ngươi có thể kéo lại đối diện, không cho đối diện thoát khỏi chiến trường, dư giao cho bản đế cùng này Hầu Tử là tốt rồi. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, La Hầu nhíu nhíu mi. Nếu tiểu hữu nói như vậy, như vậy đến lúc đó bản tọa liền mỏi mắt mong chờ. Nhảy qua cái đề tài này, Diệp Huyền hỏi, ngươi tới Bắc Câu Lô Châu so bản đế sớm, đối với đối diện mấy vị kia có cái gì hiểu rõ sao? Diệp Huyền không đề cập tới cái này còn tốt, nhắc tới cái này La Hầu khí sắc không khỏi hơi biến một ít. Làm sao có thể khó hiểu? Mấy cái, có thể nói cơ hồ đều là bản tọa người quen cũ đây. Người quen cũ, nhìn Diệp Huyền ánh mắt kinh ngạc, La Hầu giải thích, Càn Khôn đạo nhân, Âm Dương đạo người, còn có hắn mấy người quen, hoặc là như là hỗn độn một dạng bị thiên đạo khống chế, hoặc là như Đông Hoàng Thái Nhất một dạng bị thiên đạo sống lại. Diệp Huyền thản nhiên nói, mặc kệ nguyên nhân gì, bọn hắn bây giờ đều là địch nhân chúng ta, cái này bản tọa tự nhiên sẽ hiểu. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, vô luận là Bắc Câu Lô Châu yêu tộc một phương, vẫn là Phật yêu liên quân nhất phương, nên làm chuẩn bị cơ hồ đều đã làm tốt, tất cả mọi người minh bạch. Tiếp đó, chính là quyết chiến. Hôm nay sáng sớm, mấy đạo mạnh mẽ khí tức liền không che giấu chút nào xuất hiện tại Bắc Câu Lô Châu trên đại quân. Khoảng không, cùng với đối ứng, theo này mấy đạo khí tức xuất hiện, mấy đạo thân ảnh cũng là xuất hiện ở Phật yêu liên quân bầu trời. La Hầu, Phượng Tổ, Tổ Long, Kỳ Lân Vương, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, cùng với Cần Bồ Đề, đã lâu không gặp. La Hầu tiến lên một bước, thản nhiên nói. Cùng lúc đó, đầu lĩnh người mặc bát quái bào đạo nhân cười khổ lắc đầu. Nếu như có thể, bần đạo tình nguyện vĩnh viễn đừng lại thấy. Nhẹ nhàng hừ một cái, La Hầu nói, Càn Khôn, lúc nào ngươi cũng biến thành như vậy lề mề, hẳn là chết qua một lần sau lòng can đảm nhỏ đi hay sao? Đi vực ngoại trong hỗn độn, ta nghĩ, gần khiến các ngươi cũng không ngại đập nát hồng hoang, thế nhưng nếu như các ngươi cố ý phải ở chỗ này khai chiến nói, vị kia yêu hoàng sợ rằng sẽ thứ nhất dở mặt chứ? Gật đầu, Càn Khôn đạo nhân nói, cũng tốt. Vậy vực ngoại trong hỗn độn một quyết định thắng bại đi. La Hầu, trước đây ngươi ỷ vào Chu Tiên kiếm trận đè ta cùng nửa bậc. không biết hôm nay ngươi còn có thể lực áp bần đạo hay không? Thử qua liền biết. Nói xong, La Hầu cũng không làm phiền. Lúc này hướng vực ngoại tinh không đi. Dư người theo sát sau. Thấy thế, Càn Khôn nhẹ nhàng thở dài. Chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, một đám hỗn độn ma thần theo sát sau. Song phương thánh vị chiến lực cơ bản đều rời khỏi. Dư, chính là binh đối binh, tướng đối tướng quyết đấu. Vô Thiên Phật Tổ nhìn đối diện Đông Hoàng Thái Nhất, thản nhiên nói, ngưỡng mộ đã lâu Đông Hoàng chi danh, mong rằng Đông Hoàng vui lòng chỉ giáo. Nói xong, Vô Thiên Phật Tổ lúc này hướng vực ngoại tinh không đi. Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, cũng là đuổi kịp đi. Mà ở Vô Thiên Phật Tổ cùng Đông Hoàng Thái Nhất sau khi rời khỏi, Huyền Trang cũng là đi tới. A-di-đà Phật, tiểu tăng Huyền Trang, xin thỉnh yêu sư chỉ giáo. Nghe vậy, Côn Bằng tròng mắt hơi híp, lạnh lùng nói, tự tìm cái chết, bản tọa sẽ thanh toàn ngươi. Nói xong, hai người cũng là hướng ngoài bầu trời đi. Cùng lúc đó, Quan Âm, Phật Dược Sư, Địa Tạng Vương mấy người cũng là đều tìm tới Thương Dê. Anh Chiêu, Thử Thiết mấy vị yêu thánh, mà không biết từ lúc nào, song phương đại quân cũng đã chém giết cùng một chỗ. Toàn bộ chiến trường, duy nhất không có xuất thủ cũng chỉ còn lại có Lục Áp còn có Tô Nhã Nhã. Lạnh lùng nhìn đối diện Lục Áp, cuối cùng Tô Nhã Nhã không nói gì, chỉ là nói, chiến, chín cái đuôi lớn thông thiên triệt địa, cửu vĩ đều mở. Ngay từ đầu, Tô Nhã Nhã liền vận dụng toàn lực. Thấy thế, Lục Áp cũng là không có nhượng bộ chút nào ý tứ. Thật lớn kim ô hư ảnh ở sau người hiện lên. Theo một tiếng thật lớn tiếng nổ, cửu vĩ pháp tướng cùng kim ô pháp tướng hung hăng đụng vào nhau. Che khuất bầu trời kim diễm cùng cuồn cuộn thiên địa hàn băng đụng thẳng vào nhau. Mỗi một phút mỗi một giây đều là băng cùng hỏa cực hạn đọ sức. Cái gọi là nước cùng hỏa khắc chế ở chỗ này đã hoàn toàn thành một câu nói suông. Mặc dù bị khắc chế, chỉ là bởi vì ngươi không đủ mạnh, mà Tô Nhã Nhã băng chính là trong trời đất này mạnh nhất băng. Mà Lục Áp hỏa cũng là trong trời đất này mạnh nhất hỏa. Lẳng lặng xem một hồi, Diệp Huyền hướng về phía bên cạnh hầu tử nói, đi thôi, bên này tạm thời sẽ không phân ra thắng bại, nên chúng ta xuất thủ. Nói xong, Diệp Huyền làm trước hướng phía ngoài bầu trời đi, xem phương hướng, chính là trước kia La Hầu phương hướng rời đi. Hầu tử không có nửa phần chần chờ, theo sát tại Diệp Huyền phía sau đi. Vô tận trong hỗn độn, bảy đối thánh vị tồn tại từng đôi chém giết, phương viên ức vạn dặm đã bị đánh thành một đoàn tương hồ. Ở chỗ này, cho dù là thánh vị tồn tại, cảm nhận cũng bị can nhiễu đến cực hạn. Càng không cần phải nói tính toán theo công thức thiên cơ. 14 vị thánh vị chém giết, đủ để phá hủy hết thảy trật tự. Mà liền tại này không gì sánh được hỗn loạn phía dưới, Diệp Huyền cùng hầu tử lặng yên không một tiếng động tới gần nơi này. Diệp Huyền cũng không gấp xuất thủ, hầu tử cũng liền đi theo phía sau hắn không động. Hắn lẳng lặng nhìn trong cuộc chiến tình cảnh, tại tìm một cái hoàn mỹ thời cơ, chỉ muốn xuất thủ. Hắn và hầu tử ít nhất phải phế bỏ hai vị thánh vị, bằng không một khi khiến cái này ma thần kịp phản ứng, coi như là đánh không lại. Nhưng là bọn hắn nhất tâm nghĩ muốn chạy trốn nói, vẫn là phiền toái. Dù sao, muốn kích sát một tên nhất tâm nghĩ muốn chạy trốn thánh vị, cho dù hầu tử đối với bọn họ có tuyệt đối khắc chế, này độ khó cũng là cao đến khoa trương. Trước đây có thể thành công kích sát hỗn độn, nhiều hơn là chiếm hỗn độn không cách nào rời khỏi ngạ quỷ đạo tiện nghi. Thế nhưng, nếu như hắn và hầu tử có thể trực tiếp phế bỏ hai vị thánh vị, như vậy chín đôi năm, cho dù đem những này ma thần toàn bộ lưu lại, cũng không phải là không thể. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.